Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 387, Văn Thù Bồ Tát. Thành Phật, cầu đặt mua a, cái này ngoài ý liệu một màn, để tất cả tiên thần đều kinh trụ. Mắt thấy cái kia thủy trung uyển như là bàn thạch ứng đối lấy vây công ý nan bình, giờ khắc này lại là đánh lấy xoáy đồng dạng bị oanh bay. Đại lượng tiên thần kém chút vô ý thức liền cho rằng là sinh ra ảo giác. Mà Văn Thù Bồ Tát thấy thế, cũng là vô ý thức hai tay một kết pháp quyết. Lít nhà lít nhít trận pháp không căn cứ xuất hiện, bao trùm tại bay rớt ra ngoài ý nan bình trên không. Tiếp theo một cái chớp mắt, phong hỏa lôi điện đều tới, điên cuồng nện xuống tại ý nan bình trên thân. Thật sự hữu hiệu, ý nan bình chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì rồi? Làm Tây Thiên Tứ Đại Bồ Tát một trong Văn Thù Bồ Tát, xưa nay làm theo từ bi chi đạo, nhưng lại đại biểu hắn sẽ có mặc tu hữu nhân từ. Lúc này Văn Thù Bồ Tát ngạc nhiên nói một câu sau khi, hoàn toàn không có phát giác được linh đài đã trải lên một tầng thật dày hạt bụi. Chỉ lo liên tục phối hợp với Dương Tiễn tiến công, hàng trăm hàng ngàn trận pháp hạ bút thành văn, các loại công kích hiển hiện nện tại ý nan bình trên thân, đem hắn một đường đánh tung, thẳng hướng lên hỏa diễm núi nện xuống mà đi. Ý sư đang cùng Bắc Đấu Thất Tinh quân chém giết Chí Tôn Bảo thấy thế, lúc này hô to một tiếng, liền dự định buông tha đối thủ, trước đi tiếp ứng ý nan bình. Thế mà giờ khắc này, thời khắc đối ứng Bắc Đầu Thất Tinh phương vị chiến đấu, Bắc Đầu Thất Tinh quân bỗng nhiên cảm ứng, đồng bộ Bắc Đầu Thất Tinh tinh thần chi lực, cơ hồ là phút chốc công phu, Chí Tôn Bảo thậm chí đều còn đến không kịp lái cân đầu vân. Vô lượng tinh thần chi lực giống như thực chất đồng dạng ngưng kết khắp chung quanh. Bắc Đầu Thất Tinh quân cơ hồ giống như là hiển hóa là chân chính Bắc Đầu Thất Tinh, đem Chí Tôn Bảo gắt gao giam ở trong đó. Chí Tôn Bảo kim cương thân thể là bực nào cứng rắn, Ngọc Đế cùng Thái Thượng Lão Quân tự nhiên là rất rõ ràng. Đặc biệt là nương theo lấy Chí Tôn Bảo đột phá tới Đại La Kim Tiên cảnh giới, cái kia kim cương thân thể tất nhiên sẽ tiến thêm một bậc. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Bắc Đấu Thất Tinh quân cùng nhau buông xuống mục tiêu cũng không phải là làm thịt giết Chí Tôn Bảo, mà chính là hiển hóa Bắc Đầu Thất Tinh chi lực vây khốn Chí Tôn Bảo, tránh cho hắn thấy tình thế không ổn đào thoát. Bây giờ, mắt thấy ý nan bình có bị thua dấu hiệu, Chí Tôn Bảo dự định buông tha nhóm người mình trước đi tiếp ứng. Bắc Đầu Thất Tinh quân quyết định thật nhanh không tiếp tục ẩn giấu, xốc lên cái này ngay từ đầu liền chuẩn bị xong át chủ bài. Trong lúc nhất thời, trên trời cao ngàn trượng độ cao kim sắc viên hầu gào thét không nghỉ. Trong tay kim cô bổng càng là dẫn động vô số phong vân chi lực, nhưng lại bị vô biên vô hạn buông xuống tinh thần chi lực chết giam cầm. Lấy Bắc Đầu Thất Tinh hình dáng lồng giam đem kim sắc viên hầu giam ở trong đó. Tùy ý ngàn trượng kim sắc viên hầu như thế nào trùng kích, nhưng cái này một thân thần chức thần thông cùng sử dụng, cảm ứng mạn thiên tinh thần chi lực, đồng hóa tại Bắc Đầu Thất Tinh hình thành lồng giam, cơ bản giống như là lấy tinh không bên trong cái kia Bắc Đầu Thất Tinh làm là trận nhãn trấn áp địch nhân. Trừ phi Chí Tôn Bảo trong nháy mắt bạo phát lực lượng có thể đánh nổ Bắc Đầu Thất Tinh thần, nếu không Bắc Đầu Thất Tinh quân giờ phút này bày ra lồng giam không người có thể phá. Đáng chết, Chí Tôn Bảo biến thành kim sắc viên hầu lúc này chiến lực toàn bộ khai hỏa. Trong tay kim cô bổng tản ra lẫm liệt kim quang, cuồng bạo oanh lấy cái kia tinh thần chi lực biến thành lồng giam. Đáng tiếc, ngoại trừ đem chọn tòa lồng giam đánh cho ẩn ẩn lắc lư bên ngoài, lại là khó có thể mở ra một tia vết nứt. Mà bên này, Dương Tiễn cùng Văn Thù Bồ Tát không có chút nào lưu thủ ý nghĩ, cũng thủ đoạn giống nhau đều xuất hiện. Đối với tạm thời không có sức phản kháng ý nan bình điên cuồng phát ra, trong lúc nhất thời, ý nan bình liền giống như sao băng tự trên trời cao vẫn lạc mà xuống. Một đường nương theo lấy các sắc quang mang cùng các loại tiếng nổ mạnh. Oanh, cuối cùng, tại ngàn vạn ánh mắt kinh ngạc phía dưới, ý nan bình cùng mặt đất tới một lần thân mật nhất tiếp xúc. nặng nề mà cùng Hỏa Diệm Sơn bên trong đập ra một cái hố to, nhấc lên đầy trời khói bụi. Cơ hội tốt, mà đối Văn Thù Bồ Tát mà nói, đây cũng là một cái cơ hội cực tốt. Sát phạt trận pháp, Văn Thù Bồ Tát cố nhiên tinh thông, nhưng cũng minh bạch sợ là khó có thể đối Ý Nan Bình sinh ra chí mạng thương tổn. Nhưng giờ phút này Ý Nan Bình vẫn lạc tại Hỏa Diệm Sơn phía trên, vừa vặn phù hợp thi triển phong ấn trận pháp, chỉ cần hạn chế Ý Nan Bình một lát, lại hội tụ trên không Bồ Tát, Kim Cương, La Hán nhóm chi lực ra cố trận pháp, nói không chừng có thể phong ấn chi chờ đợi Như Lai Phật Tổ thi triển uy năng. Một lần hành động công thành. Lúc này, tại bản năng kinh nghiệm phán đoán phía dưới, Văn Thù Bồ Tát cơ hồ không chút do dự bay thẳng lên Hỏa Diễm núi mà đi. Chui vào cái kia cuồn cuộn bụi trong sương mù, trên thân sáng lên đại lượng Phật quang, hai tay không ngừng mà bóp lấy pháp ấn. Đúng lúc này, bỗng nhiên ở giữa Văn Thù Bồ Tát tựa hồ thấy được trong sương khói có một vệt tinh khiết màu trắng lóe qua. Đó là cái gì? Văn Thù Bồ Tát vẻn vẹn tới kịp bắt đầu sinh một cái ý niệm như vậy. Chính ở trước ngực không ngừng đúng lúc pháp ấn, hai tay bỗng nhiên cảm giác được một trận sền sệt cùng ấm áp, tựa hồ có chất lỏng gì bị dội cho đi lên đồng dạng. Theo bản năng, Văn Thù Bồ Tát hơi cúi đầu xem xét, bỗng nhiên phát hiện mình kim thân trước ngực phá vỡ một cái động lớn. Kim sắc tinh huyết vẩy ra mà ra, đem hai tay triệt để thấm ướt. Cho đến giờ phút này, Văn Thù Bồ Tát mới cảm giác được cảm giác đau, cùng thông qua trước ngực cái hang lớn kia, nhìn đến một cái bạch bạch nộn nộn nắm đấm chậm rãi quất ra. Văn Thù Bồ Tát, ngươi lần một lần hai đều là như thế, lại phóng túng ngươi, thực sự để cho ta Ý Nan Bình nha. Cái kia viên tịch, sớm trèo lên Tây Phương Cực Nhạc thế giới thành Phật đi. Ý Nan Bình thanh âm, vẫn là lạnh lùng như vậy, bình thản. Nghe được Văn Thù Bồ Tát trở nên lạnh lẽo. Không, cũng không phải là ảo giác, mà chính là quả thật tại phát lạnh. Cái kia cũng sớm đã không sợ nóng lạnh kim thân. Văn Thù Bồ Tát bỗng nhiên cảm giác được một trận thâm nhập cốt tủy hàn ý. Ta, Văn Thù Bồ Tát miệng há hợp vài cái, quay đầu hướng về sau lưng nhìn qua. Khi thấy rõ Ý Nan Bình bây giờ bộ dáng về sau, lại là cứ thế mà dừng lại, rốt cuộc nói không ra lời. Như là nói qua hướng thời điểm, Ý Nan Bình ngoại hình cùng bản chất cơ hồ cùng nhân tộc không có chút nào khác biệt. Như vậy giờ phút này tại Ý Nan Bình sau lưng lại là mở ra một đôi mỹ lệ thuần trắng long rực, lộ ra một cỗ khó nói lên lời huyền diệu cùng huyền bí. Cảm giác kia là lực, tại tử vong sau cùng đến gần trước đó, đại biểu cho trí tuệ. Văn Thù Bồ Tát giải đọc ra một chút cặp kia cùng ứng long cánh có một chút giống nhau thuần trắng hai cánh ý vị. Lực, thuần túy vô cùng lực. Nháy mắt sau đó, Ý Nan Bình nắm đấm thường thường hướng về phía trước đẩy. Chính đạo chi quang bao trùm trên đó, đánh phía Văn Thù Bồ Tát đầu. Nương theo lấy một tiếng hơi có vẻ thanh thúy dưa hấu tiếng bạo liệt, cái kia tràn ngập tại Hỏa Diệm Sơn phía trên bụi mù cũng theo đó tại quyền phong ảnh hưởng phía dưới bị cuốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ba, tại vô số tiên thần yêu nhìn chăm chú phía dưới, theo bụi mù tán đi, Hỏa Diệm Sơn phía trên một bộ ném đi đầu phương Tây không đầu Bồ Tát kim thân đầu tiên là hai đầu gối quỳ xuống đất, sau đó hướng trên mặt đất trùng điệp một ngã, không còn chút nào nữa âm thanh. Cái kia nương theo lấy Văn Thù Bồ Tát hiện thân tự nhiên hiển hiện rất nhiều dị tượng. Phật quang, Phạm âm, Liên hương chờ một chút, cũng tận số bình tĩnh lại. Người chết như đèn diệt, Bồ Tát cũng là như thế. Tình cảnh này, xem ở Quan Thế Âm Bồ Tát chờ Tây Thiên Phật giáo một đám trong mắt, trùng kích lực lại là càng to lớn. Phương Tây làm hưng, Văn Thù Bồ Tát lại là nửa đường ứng kiếp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.